Vai ác sư Tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiếu Dạ bật cười, nụ cười ấy thoáng chút mỉa mai. Thật là, ấu trĩ, Diệp Hàn Anh vội vã thu tay về, giọng nói lạnh lùng nhưng lại pha chút bối rối. Đừng có nhìn ta như thế. Rồi hắn lại khẽ thêm một câu, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng. Nếu còn nhìn nữa, ta sẽ coi như ngươi đã đồng ý. Giang Chiếu Dạ nhíu mày. Đồng ý cái gì? Đương nhiên là đồng ý. Dùng cách của ta để trả nợ. Giang Chiếu Dạ im lặng một lát, rồi từ từ rút tay lại. Bị hắn ngắt lời như vậy, câu hỏi vốn định hỏi cũng chẳng thể thốt ra. Y đưa mắt nhìn về phía ngôi sao lấp lánh trong lòng bàn tay. Bất giác lắc đầu, bỏ qua chuyện vừa rồi, chuyển sang chủ đề khác. Bữa cơm tối trôi qua êm đềm, chẳng có chuyện gì đáng kể. Xong xuôi, mọi người nhanh chóng thu dọn chỗ ngủ. Căn phòng nhỏ chỉ có một gian. Sau khi trải chiếu lên giường, họ đành phải đặt thêm một tấm chăn dưới đất. Đông Lê thân hình nhỏ nhắn nên nhường nàng ngủ dưới đất. Còn Giang Chiếu Dạ và Diệp Hàn Anh thì chia nhau trên giường. Chiếc giường gỗ nông thôn vốn chẳng rộng rãi gì, lại còn buông màn. Diệp Hàn Anh tay dài chân dài, cựa quậy mãi vẫn chẳng tìm được tư thế thoải mái, đành chịu đụng vào người Giang Chiếu Dạ. Nhưng mỗi lần chạm phải, Giang Chiếu Dạ chưa kịp nói gì thì chính hắn đã thấy bứt rứt khó chịu. Toàn thân như có kiến bò, muốn tránh xa một chút để phân rõ ranh giới. Nhưng giường chật hẹp khiến hắn chẳng thể nào không đụng vào người bên cạnh. Chỉ cần hơi động đậy, hai người lại vô tình chạm nhau. Ngay cả khi tiếng thở đều đều của Đông Lê và Giang Chiếu Dạ vang lên, hắn vẫn trằn trọc không yên. Nếu là ngày xưa, nếu là ngày xưa, hắn muốn làm gì chẳng được. Ôm y ngủ cũng chẳng sao, áp mập vào lưng lạnh của y cũng chẳng hề gì. Thậm chí kéo y vào lòng cũng chẳng thành vấn đề. Nếu y có ý kiến, chỉ cần gọi một tiếng ca hay sư huynh, y cũng sẽ chiều theo. Chẳng bao giờ vì chuyện nhỏ nhặt mà nổi giận với hắn. Nếu ngày xưa được, sao bây giờ lại không thể? Diệp Hàn Anh chán ghét sự dằn vặt này. Nếu đằng nào cũng chạm vào nhau, thà ôm chặt lấy còn hơn. Hắn giang tay, kéo Giang Chiếu Dạ vào lòng, khẽ khom người, vây lấy y trong vòng tay mình. Cơ thể y hơi lạnh, nhưng mùi hương quen thuộc phảng phất bên mũi khiến lòng hắn bỗng yên ả lạ thường. Lần này, hắn chìm vào giấc ngủ nhanh đến bất ngờ. Một giấc ngon lành hiếm có sau bao năm dài. Sáng sớm, hắn bị một cảm giác ngứa ngáy trên má đánh thức. Có thứ gì đó mềm mại, nhẹ nhàng như lông vũ khẽ đung đưa trên mặt. Hắn vội mở mắt, dưới chăn, tư thế của họ đã thay đổi. Hai gương mặt đối diện nhau, Giang Chiếu Dạ bị khóa chặt trong vòng tay hắn. Nằm thấp hơn một chút nên mỗi lần chớp mắt, lông mi y lại quẹt nhẹ lên mặt Diệp Hàn Anh. Giang Chiếu Dạ dường như cũng chưa tỉnh hẳn, mở mắt ngơ ngác một lúc, rồi lại chớp chớp, cố gắng nhìn rõ tình hình trước mắt. Diệp Hàn Anh cúi xuống ngắm vẻ ngây ngô hiếm thấy ấy, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Lúc này Giang Chiếu Dạ mới thực là hình ảnh chỉ riêng hắn được thấy. Trái tim hắn đập rộn lên, cảm thấy Giang Chiếu Dạ đáng yêu đến nghẹt thở, như có ai chạm vào góc mềm yếu nhất trong lòng. Không chỉ chạm mà còn khiến nó rung động. Hắn muốn ôm y lăn vài vòng, hỏi, sao ngươi có thể đáng yêu thế? Sao ngươi lại khiến người ta thích đến thế? Lăn lộn thì không dám, nhưng ôm chặt vài cái thì chẳng sao. Hắn áp mặt vào, cọ cọ, đôi môi cố ý lướt qua gương mặt kia như một nụ hôn ngẫu hứng. Nhưng phản ứng sau đó khiến hắn xấu hổ. Giang Chiếu Dạ đã tỉnh táo, im lặng nhìn hắn, y đẩy hắn ra, nét mặt phức tạp. Ngươi, y đưa tay xoa thái dương. Ngươi đang mơ mộng xuân hả? Diệp Hàn Anh, nhục nhã đến cực điểm, nhục đến mức không dám ngẩng mặt. Hắn chẳng biết nói gì. chỉ thầm chửi rồi bỏ chạy như trốn tội. Quả nhiên, tâm tư người lớn thật kỳ quặc. Khi môi hắn lướt qua gương mặt kia, hắn chợt nhận ra, họ như thế này, giống hệt một đôi vợ chồng âu yếm nhau. Vợ chồng chẳng phải là thế sao? Gối chăn bên nhau, tỉnh dậy còn quấn quýt, hôn lên mặt, lên mày, để tình cảm tràn đầy tuôn trào. Sáng sớm vốn dễ nổi hứng, chỉ nghĩ thoáng qua, cơ thể đã thành thật phản ứng. Hắn muốn tự tát mình. Ngày xưa trong sáng, làm gì cũng chẳng có ý niệm tà tâm. Giờ đây, không chỉ nảy sinh ý nghĩ bất chính với huynh đệ, còn để đối phương nhận ra, rồi bị đẩy ra xa. Vô liêm sỉ, thật sự vô liêm sỉ. Giang Chiếu Dạc hẳn nghĩ hắn là kẻ bê, nth. Mất, thực ra, ngay cả bản thân hắn cũng chưa rõ mình nghĩ gì về Giang Chiếu Dạc. Ngày đó không giết y, chỉ vì y bộc lộ quá nhiều mâu thuẫn, khiến hắn tin rằng y có nỗi khổ riêng, có lý do bất đắc dĩ. Nếu giết y trong lúc chưa rõ, một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ hối hận. Hắn thừa nhận mình bị lời nói và hành động của y ngày ấy mê hoặc. Không thể không tò mò về những bí mật của y, dù sao. Họ đã lớn lên cùng nhau, dù cả thế giới không tin y. Hắn vẫn muốn cho y cơ hội giải thích. Nhưng mấy ngày qua, hắn chợt nhận ra, dù tương lai có thế nào, dù Giang Chiếu Dạc tốt hay xấu, có hối lỗi hay không, hắn cũng không thể ra tay với y nữa. Nhiệm vụ này, hắn đã thất bại thảm hại. Thậm chí, mỗi lần nhìn thấy y, trong lòng hắn lại dâng lên một niềm vui khó tả cùng sự thỏa mãn khó lý giải. Mang theo đó còn có khát khao vô hình muốn được gần gũi y, những lần trêu đùa vô tội vạ kia. Có lẽ cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Chẳng lẽ, hắn thực sự đã thích Giang Chiếu Dạc? Giang Chiếu Dạc vốn dĩ có ngoại hình hoàn mỹ, tính cách điềm tĩnh, thông minh mưu lược, đối nhân xử thế tuy lạnh lùng nhưng không thiếu phần ôn nhu. Nhìn từ bất cứ góc độ nào, y đều là người có sức hấp dẫn khó cưỡng, nếu có chút rung động cũng là chuyện bình thường, ngay cả khi toàn bộ tu giới kêu đánh kêu giết y. Diệp Hàn Anh vẫn biết không ít cao nhân chợ đen từng sẵn sàng vung tiền như rác chỉ để mua Giang Chiếu Dạc về làm của riêng. Vậy nên, từ góc độ này mà nói, việc hắn bị nhan sắc mê hoặc, đôi lúc nảy sinh những ý nghĩ lỗi thời về Giang Chiếu Dạc, cũng là chuyện hết sức bình thường. Diệp Hàn Anh tự nhủ lòng mình, không sao, chỉ là bị nhan sắc mê hoặc, nhất thời không kìm chế được. Không phải do tư tưởng mình bại hoại hay âm thầm khao khát y, họ là bằng hữu tốt, là đồng môn, là huynh đệ, hắn quan tâm, gần gũi y là chuyện tự nhiên. Điều đó không có nghĩa hắn thích y, càng không có những đê, CV. Ân vượt qua giới hạn. Nghĩ thông suốt điểm này, lòng hắn bỗng nhẹ nhõm, nhưng trong thâm tâm vẫn còn một nỗi băn khoăn chưa thể giải tỏa. Nếu hắn không ra tay, ắt sẽ có người thay hắn làm việc đó. Ở quỷ thủ, không cho phép tồn tại nhiệm vụ thất bại. Cuộc chạm trán đẫm sát khí hôm qua chỉ là khởi đầu, người của quỷ thủ sớm muộn sẽ lại tìm đến hắn. Trong phòng, mọi người bắt đầu dùng bữa sáng. Đông Lê vừa nhỏ nhẹ húp cháo vừa hỏi, chúng ta không gọi Diệp Tam Ca cùng ăn sao? Giang Chiếu Dạc dừng tay bóc vỏ trứng, suy đoán, hắn chắc không đói. Với tu vi của hắn, ba bữa cơm mỗi ngày đã trở thành thói quen vô bổ chứ không còn là nhu cầu sinh tồn thiết yếu. Đông Lê nói, nhưng chúng ta ăn mà không gọi hắn, cảm giác không phải phép. Giang Chiếu Dạc thầm nghĩ, nếu đi gọi, có lẽ hắn càng thêm xấu hổ. Dù y cũng không hiểu có gì đáng xấu hổ, nhưng Diệp Hàn Anh dường như rất để tâm. Y an ủi, yên tâm, hắn là người sát, một bữa không ăn cũng chẳng sao. Diệp Hàn Anh vừa bước đến cửa, hắn đẩy cửa vào, vốn định không ăn, nhưng vẫn kiên quyết ngồi xuống đối diện Giang Chiếu Dạc, hai tay chống lên bàn. Mắt không chớp nhìn chằm chằm y. Đồ vô tâm, sáng sớm hắn còn lo lắng thay cho y, Giang Chiếu Dạ bị hắn nhìn chằm chằm. Không thể nào yên tâm ăn uống. Do dự một chút, hắn đưa quả trứng vừa bóc vỏ sang. Diệp Hàn Anh cười lạnh. A, không cần, ta là người sát. Ai ngờ Giang Chiếu Dạ không chút do dự. Nhân lúc hắn mở miệng liền nhét trứng vào miệng hắn. Câu nói tiếp theo của Diệp Hàn Anh biến thành tiếng ươm ươm, buộc phải nuốt vào quả trứng trong tay y. Diệp Hàn Anh vừa nuốt xong liền quát. Giang Chiếu Dạ ôn hòa hỏi. No chưa, muốn thêm một quả nữa không? Diệp Hàn Anh nhắc nhở. Ta đang giận đấy, Giang Chiếu Dạ hơi nhíu mày. Vậy sao, thái độ này khiến người ta không tức giận nổi. Diệp Hàn Anh hít sâu. Ta nói rõ với ngươi, ta không phải người sắt thông thường, mà là người sắt núi lạnh đúc, cực kỳ cứng rắn. Ta đang giận, đừng tưởng một quả trứng là xong chuyện. Ừ, Giang Chiếu Dạ gật đầu. Vậy hai quả nhé, hai quả no chưa? Không đủ còn có cháo. Ta đi lấy thêm cho ngươi. Diệp Hàn Anh, suýt nữa không nhận ra ngươi đang xin lỗi. Hắn đành bó tay, ba quả, cháo nhớ cho thêm đường. Bữa sáng qua đi, đoàn người lại lên đường. Lão nhân tiễn họ lên xe ngựa. Các người cứ theo con đường này mà đi. Đừng dừng lại, rẽ trái, đi đến tối thì sẽ tới Xuân Phong Thành. Vào trong thành là an toàn. Vào thành rồi, nếu gặp quan phủ, hãy nói với họ là thôn Thạch Đầu không còn nữa. Nếu họ có thời gian, nhờ họ đến xem giúp. Nếu quan phủ không quan tâm thì hãy tìm Lăng Thanh Tiên Tử. Nàng ắt sẽ không bỏ mặc chúng tôi. Giang Chiếu Dạ gật đầu nhận lời. Vẫy tay từ biệt lão nhân. Xe ngựa lại lăn bánh. Trên xe, Diệp Hàn Anh tò mò. Lăng Thanh Tiên Tử. Nghe quen quen, tìm nàng thực sự hữu dụng sao? Giang Chiếu Dạ trầm ngâm. Hình như có ấn tượng, đến nơi hỏi thử xem. Xe ngựa chạy, hoa hồng trắng sau khi ăn linh hoàn lại nghỉ ngơi một đêm. Tinh thần phấn chấn, sức lực dồi dào, cố ý khoe khoang nên vừa xuất phát đã phi nước đại. Nhanh hơn hôm qua không ít, một lão nhân nói phải tối mới tới. Nhưng mới xế chiều, đoàn người đã trông thấy bóng dáng Xuân Phong Thành. Trung Châu có tổng cộng 32 tòa thành. Nếu đi thẳng, chỉ cần qua 7 tòa là tới Thiên Dụ. Từ Thiên Dụ tới Thiên Quang Thành, cưỡi ngựa cũng chỉ mất 3 ngày. Phong thổ Trung Châu hoàn toàn khác Bắc Cảnh. Minh Nguyệt Thành lấy tu sĩ làm chủ. Nhưng dọc đường tới đây, họ gặp toàn là phàm nhân. Càng gần Xuân Phong Thành đường càng đông người. Tới cửa thành, dòng người chen chúc đến mức ngựa không thể chạy. Ngồi trên xe chờ còn không bằng xuống xe hít thở. Ba người xuống xe, quan sát kỹ hơn những người xung quanh đa số là dân lưu lạc. Mặt mày mệt mỏi, thần sắc u ám đầy phong sương. Phần lớn đi một mình, mang theo ít đồ đạc rách nát, nhắm mắt theo đuôi vào thành. Một số đi thành nhóm, tay cầm dây thừng dắt theo bạn đồng hành ngơ ngác, kéo lê từng bước, rõ ràng đều là dân làng gặp nạn từ các vùng lân cận. Chạy vào thành lánh nạn, quan binh canh cửa thành có tu vi luyện khí sơ kỳ. Tuy mới nhập môn nhưng đủ uy HP phàm nhân. Thấy dòng người quá đông, mấy tên quan binh liếc nhau nhớ lời cấp trên, đồng loạt chặn cửa thành. Hôm nay dừng ở đây, không cho vào nữa, mọi người về đi. Giang Chiếu Dạ đoàn vừa tới cửa thì bị chặn. Quan binh liếc nhìn, chỉ vào họ, mấy người các ngươi, vào đi, nói rồi tránh đường cho xe ngựa đi qua. Dân chúng phản đối, sao không cho chúng tôi vào? Xuân Phong Thành không phải ai cũng được vào sao? Tại sao phân biệt đối xử? Quan binh lạnh lùng, không trách được ai. Chỉ trách các người đổ xô tới đây. Thành này bé tí, một nửa đã chật ních dân chạy nạn. Cứ cho vào hết, đất chỗ nào mà đặt chân nổi. Chúng tôi còn cai quản kiểu gì? Giang Chiếu Dạ đi ngang qua, hỏi, vậy sao chúng tôi được vào? Tên quan binh thấy y khí chất phi phàm, rõ là tu sĩ có tu vi thâm hậu, thái độ lập tức cung kính. Nếu là tu sĩ thì khác. Thần quan đại nhân chúng tôi rất thích kết giao tu sĩ. Mấy vị vào thành cứ tìm gặp đại nhân, ngài ắt sẽ tiếp đãi chu đáo. Giang Chiếu Dạ hỏi tiếp. Còn những người này, quan binh hừ lạnh, bọn họ, ai mà quan tâm, tâm ma hoành hành, ma khí tràn lan, bọn họ sợ đến mất trí. Chỉ biết chạy vào thành, nhưng vào rồi thì được gì? Tâm ma không trừ, chạy trốn mãi sao? Ăn gì, uống gì, ở đâu, gì cũng không biết, chỉ biết gây phiền, dân chúng bên ngoài kêu oan, quan gia, ngoài kia toàn yêu quái, không vào thành chẳng lẽ chờ chết sao? Quan binh bực tức, chết không nổi, thành ngốc xong vẫn sống được mà, về đi, trong thành hết chỗ rồi. Những người này gian nan chạy đến đây vì mạng sống, thấy quan binh vô tình, biết không thể khẩn cầu. Liền đồng loạt xô lên, định phá vây xông vào. Mấy tên quan binh tuy tu vi không cao, nhưng đối phó phàm nhân dễ như trở bàn tay, không ai vượt qua được, chỉ gây ồn ào hỗn loạn. Một tên nổi giận, rút đao bước tới xe ngựa. Đã bảo không được vào là không được vào, hôm nay ai dám bước qua cửa thành sẽ như chiếc xe này. Nói rồi chém một nhát, chặt đứt một trụ xe. Diệp Hàn Anh, Giang Chiếu Dạ, Đông Lê, Đông Lê, hắn chém xe của chúng ta hả? Diệp Hàn Anh vén tay áo định lên tiếng, bỗng nghe từ trên cao vang lên tiếng đàn tỳ bà trong trẻo như suối reo. Du dương êm ái, là một âm tu tạo nghệ thâm hậu. Tiếng đàn vang lên vài nốt, một giọng nói thanh lãnh hòa theo. Cho họ vào, lời tác giả Diệp Hàn Anh. Giết người không chớp mắt, nhưng ăn cháo phải cho đường vào. Lời ích kỳ tình hình là luận văn của cổ đến giai đoạn xử lý số liệu căng thẳng, nên tạm thời cổ sẽ dừng up chương mới. Một sau khi ổn hẳn cổ sẽ update tiếp nhá. Thân ấy, cách chương.